Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 131 người ô nhiễm. Từ Quảng Khánh ho khan không ngừng, Giang Nam nhanh chóng lấy di động ra, mở công năng ghi hình. Hiệu trưởng Từ thân thể không tốt, không có liên quan gì tới em cả, em không làm gì hết cả. Giang Nam vừa nói vừa tiếp tục ghi hình. Rốt cuộc đờm trong cổ họng hết rồi, khạc vào sọt rác mới dần bình tĩnh lại. Giang Nam tắt di động đi, tôi nói với em chút chính sự. Giang Nam nói được rồi để điện thoại vào trong túi áo. Từ Quảng Khánh nói Giang Nam, em là người thông minh, tôi cũng không vòng vo nữa. Hợp tác với khoa học kỹ thuật tương lai, em phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Giang Nam dựa vào cái gì? Từ Quảng Khánh ha ha, dựa vào cái gì chỉ bằng em phải sống sót. Tôi nói thẳng với em vậy, nếu muốn tốt nghiệp ở trường chúng ta, em phải đáp ứng, nếu không, tôi đảm bảo em mấy này này sẽ không dễ chịu, hơn nữa luận văn tốt nghiệp thực tập, em cũng đừng nghĩ tới nữa. Giang Nam nhíu mày, không phải thầy cho rằng em không tốt nghiệp sẽ chết đói đấy chứ? Chỉ bằng thầy nói những lời này liền biết người phía sau thầy đã làm không ít chuyện dơ bẩn, khó trách nhiều học tỷ bị phân tới khoa học kỹ thuật tương lai làm như vậy, ha ha. Từ Quảng Khánh vỗ bàn một cách làm càn, em cho rằng em buôn bán nhỏ kiếm được chút tiền là có thể, muốn làm gì thì làm, tôi cho em biết, không phải tôi ngăn cản nói có thể thuyết phục được em, thì em hiện giờ đã thành thi thể thối rồi. Giang Nam khẽ gật đầu, dường như đã sớm có chuẩn bị, híp mắt nói thi thể thối sao? Từ Quảng Khánh cẩn thận suy nghĩ đi, tôi rất xem trọng em đấy. Giang Nam nở nụ cười, em biết trước rồi, vì sao thầy lại chuyển nhân tài tới khoa học kỹ thuật tương lai, đa số đều có gia đình bình thường, thậm chí xuất thân còn rất nghèo khổ. Khi đó có bạn học nghi ngờ thầy, em còn tưởng nội tâm của họ dơ bẩn. Em rất đồng tình với bọn họ, không muốn để tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ kiếm được đổ sông đổ bể, nhưng em cũng khinh bỉ bọn họ, vì cuộc sống mà phải khúm núm nịnh bợ. Mỗi người chết đi thi thể đều sẽ có mùi, em cũng không ngoại lệ, nhưng có người còn chưa chết đã sớm có mùi rồi, hơn nữa còn là đám người mang tiếng xấu tạm biệt. Từ Quảng Khánh mạnh mẽ đứng dậy, chỉ vào Giang Nam nói em không sợ chết. Giang Nam đừng tưởng mọi người cũng y như ông sẽ bị người khác nắm nhược điểm trở thành tượng gỗ bị giật dây. Tôi sợ chết, nhưng nếu có người muốn tôi chết, cho dù tôi chết cũng phải cắn được họ một miếng thịt. Giang Nam xoay người rời đi, rồi bỗng nhiên xoay người lại nói đúng rồi, có một điều ông nói sai rồi, tôi không phải buôn bán lời chút tiền nhỏ, giá trị con người tôi hiện giờ đã được hơn mười mấy tỷ rồi, hơn nữa còn rất sạch sẽ, tôi đã nộp thuế rồi. Giang Nam thật sự đã nộp thuế, ngay ngày hôm qua, mặc dù còn phải nộp mỗi tháng. Nhưng vệ binh từng nói với hắn mặc dù giúp hắn thì bản thân hắn cũng phải sạch sẽ mới được. Giang Nam làm được, dù sao đến nay hắn cũng không biết tiền bạc còn có thể dùng như thế nào. Chẳng qua tiền khi đó cũng chỉ để cung cấp ba bữa một ngày sao. Nghèo đã quen, không dễ dàng thay đổi, cha mẹ đều xuất thân dân quê chất phác, trong thâm tâm rất khó thay đổi. Giang Nam vừa đóng cửa không bao lâu, Từ Quảng Khánh đã chán nản ngã ngồi xuống, ra thế mười mấy tỷ mình còn dùng chuyện tốt nghiệp đại học uy hiếp cậu ta. Nhưng vừa nghĩ lại, Từ Quảng Khánh đã ngay lập tức gọi điện thoại cho Hồ Côn. Hồ Tổng, Giang Nam đã có ra thế mười mấy tỷ rồi, như vậy chẳng phải nhiều hơn so với những gì anh nói sao? Việc anh bảo tôi làm mới cho 200 vạn có phải hơi thiếu chút không? Hồ Côn ai nói? Từ Quảng Khánh chính miệng cậu ta nói với tôi. Hồ Côn được, ông làm việc thành công, tôi cho ông 10 triệu. Túc túc túc. Từ Quảng Khánh bật cười khẽ, 10 triệu, mới như vậy đã để tôi thả chạy rồi. Sau khi Giang Nam ra khỏi cửa liền lại nhảy thì ra người ô nhiễm trên đời này vẫn luôn có mà. Hắn về thẳng ký túc xá thu thập đồ đạc của hắn. Trong ký túc xá không có thứ gì đáng giá, nhưng có chăn đệm do chính mẹ may cho hắn, có sách vở do chính cha bọc cho hắn. so với mười mấy tỷ, Giang Nam cảm thấy những thứ này mới đúng là tài phú lớn nhất đời hắn. Từ sau khi đổi đồng tiền ngân hà, Giang Nam gửi không ít bưu phẩm cửa hàng đen cho nhà họ Vương. Mẹ nói lót giày này đeo vào đi đường rất nhẹ nhàng linh hoạt, làm việc không mệt mỏi, bệnh đau mắt cá chân cũ đều tốt hơn rồi, Giang Nam cũng để cha mình dùng. Cha cũng nói Giang Tiểu Hắc tốt, trên TV cũng thường có quảng cáo Giang Tiểu Hắc, kẻ có tiền trong thôn đều uống rồi, nhưng ông cảm thấy Giang Tiểu Hắc của con trai mình là thứ rượu ngon nhất trong cuộc đời ông từng uống, Giang Nam cũng khuyên mẹ mình uống. Mẹ nói mặt nạ tốt, bảo mình trẻ ra vài tuổi, nói với người trong thôn, nhưng ai cũng không tin, bà nghĩ để người khác thử xem, nhưng con trai mua, bà không nỡ. Giang Nam khuyên, nói là đàn ông có thể dùng, cho cha dùng một ít. Cha nói Kiệt Lục Tư. Cái thứ đồ chơi hỗn loạn này mua để làm gì? Giang Nam nói để vệ sinh sức khỏe. Qua ít ngày cha lại hỏi Kiệt Lục Tư này đắt không không đắt, lại gửi về mấy cái. Giang Nam gửi về 123 cái, nói cha, trước khi con về nhà mừng năm mới hẳn đủ rồi chứ. Cha trả lời hắn, nhãi con, nhiều như vậy làm gì? Giang Nam nhìn quần lót cha còn giữ lại, trên đó có đường khâu của mẹ làm, đường may chẳng chịt, trên giày da có đường đinh tự cha đóng, rất chắc chắn. Nhìn những vật này, nhớ tới cha mẹ tiết kiệm vì để hắn lên học đại học, khóe mắt Giang Nam bỗng ướt. Trong ký túc xá không có người, Giang Nam xoa mắt, bấm số điện thoại của vệ binh. Xây dựng căn cứ tu luyện cần bao nhiêu tiền? Vệ binh ít nhất hơn 20 tỷ trăng, chính phủ không phải không có ngân sách, lũ lụt ở phương Nam, Vịnh Nam động đất, xây dựng Tây Bắc, đầu tư khoa học kỹ thuật. Nhiều nơi cần tiêu tiền lắm. Hiện giờ đang cùng với mấy đất nước lớn giàu mạnh nghiên cứu, xem bọn họ có thể xuất tiền hay không, nhưng chuyện người lây nhiễm không thể nói. Giang Nam nói với mấy người thử xem, không thành vấn đề chứ. Vệ binh có thể chấp nhận, bọn họ biết rồi không xuất tiền mà trực tiếp chạy thì sao? Giang Nam không phản bác được. Như vậy đi, tôi ra trước 12 tỷ, nếu thật sự không được, qua một khoảng thời gian ngắn nữa có tiền tôi lại ra. Giang Nam rõ ràng cảm thấy tiếng hít thở dồn dập của vệ binh. Giang Nam, anh không nói giỡn đấy chứ, theo tôi được biết, số này có thể chính là giá trị con người hiện tại của anh đi. Giang Nam thầm nghĩ nhiều hơn so với những gì anh tưởng tượng. Nhưng hắn sẽ không nói như vậy. Tiêu thụ trên mạng có thể tra, tiền trong ngân hàng có thể tra, nhưng tiền mặt trong hệ thống, ai biết được, đây tiền giao dịch không được thống kê đâu. Nhưng Giang Nam vẫn bội phục thực lực của vệ binh, thật ra người ta đã sớm biết hắn có lượng tiền bạc khổng lồ, cũng không thể xem thường quốc gia, người ta không muốn tra, nếu không cái gì mà không tra được kia chứ. Đừng lo, tôi vẫn còn tiền lấy hàng. Âm rầm rầm rào rào, không biết vệ binh đã đập nát cái gì. Giỏi lắm, quả nhiên tôi không nhìn lầm người, nhưng tôi muốn biết sao anh nghĩ thông rồi. Giang Nam trầm mặt một hồi nói, không nghĩ tới nước ta, nhà tôi cũng đã xuất hiện nhiều người ô nhiễm rồi. Tôi có cha có mẹ, tôi hy vọng họ có thể sống trong hoàn cảnh yên ổn. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 132 phế rồi. Giang Nam ngồi trong ký túc xá, nghĩ tới rất nhiều người, cha mẹ, bạn bè, người trong cửa hàng đen Thu Nguyệt Bạch. Vì để những người này có cuộc sống tốt, tiền thật sự quan trọng không? Có tiền có thể mua được tất cả, thật ra không phải ép buộc sao? Dù có xe có thể bay thì sao? Máy bay có thể bay, không thì cho ai xem? Không có hoàn cảnh xã hội yên ổn, giả bộ cho ai xem đây? Giang Nam cảm thấy mình không phí công, chờ thế giới ổn định hòa bình rồi, cửa hàng đen vẫn có thể cho hắn cơ hội kiếm tiền như cũ. Khi đó, chắc chắn có rất nhiều người nhận ra hắn. Khi đó, ngồi giả bộ cũng không muộn. Nghĩ như vậy, cảm giác lo lắng quyên tiền ra ngoài thật sự đã tốt hơn nhiều. hắn cất sách vở vào trong ba lô quần áo và chăn nệm nhét vào trong một cái túi ni lông lớn. Cái túi kia chính là thứ khi hắn lên đại học cũng đã từng dùng để đựng những thứ này. Khi ấy thu hút không ít người cười nhạo hắn. Khi ấy, khi hắn theo đuổi Thẩm Giai Ni còn từng nói không muốn tiếp xúc với kẻ còn không mua nổi một cái túi sách. Bị Thẩm Giai Ni bôi đen cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Không kinh động bất cứ ai, Giang Nam cứ như vậy nhìn ký túc xá đã từng ở thật lâu, xoay người đóng cửa lại. Kéo theo hành lý đi xuống dưới tầng. May mắn thế nào thật sự gặp được Thẩm Giai Ni rồi. Đầu tiên Thẩm Giai Ni cả kinh, sau đó trên gương mặt nở nụ cười mà cô ta cho là xinh đẹp nhất. Giang Nam, hôm nay có thời gian tới trường học rồi. Thật ra cô ta đã sớm mua chuộc Trần Bác, cho Trần Bác chút mặt mũi, tên này thì chống ngực đập thình thịch, liền liên lạc với cô ta. Bởi vậy hôm nay khi Giang Nam đi tới trường học, Trần Bác đã lập tức để lộ bí mật Giang Nam tới cho Thẩm Giai Ni rồi. Thẩm Giai Ni cũng là cô gái có tâm tư, biết hiện giờ giá trị con người Giang Nam bất phàm, hơn nữa cô ta rất có thể là đối tượng mối tình đầu trong mắt Giang Nam, không tranh thủ cơ hội thì thật sự quá có lỗi với bản thân mình rồi. Người đi học đại học một thời gian đều sẽ trưởng thành, mưa dầm thấm đất cũng sẽ ít nhiều hiểu được tương lai khó tìm việc tới cỡ nào. Không ít chị em có tư sắc đều muốn trèo lên cành cao, Thẩm Giai Ni vẫn luôn không ra tay, không phải không có tâm tư kia, mà là muốn tìm một đường tốt nhất. Bằng vào việc cô ta là hoa khôi của khoa, cô ta không thể suy nghĩ kỹ càng. Ngay khi cô ta nghe ngóng được người tốt nhất năm nay chính là Vi Nhất Thần lại bỗng nhiên phát hiện Giang Nam hóa ra là một đại bốt ẩn giấu. Cô ta rất hối hận chuyện đã bôi đen Giang Nam, cô ta cho rằng Giang Nam chẳng qua chỉ giận dỗi chút thôi. Thỏ trắng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương không phải đều cùng cái đức hạnh đấy sao? Trong thâm tâm thích sạch sẽ, không cho phép trong tình yêu có bất cứ tì vết nào. Nhưng Thẩm Giai Ni đã sớm nhìn thấu cái gì gọi là tình yêu, vốn không thể như ăn cơm. 10 năm học tập gian khổ chi bằng gả cho một con sói tốt. Vất vả cả đời sao có thể sánh với một phú bà được. Từ khi biết được Giang Nam vào phòng làm việc của hiệu trưởng Từ, Thẩm Giai Ni vẫn luôn chú ý. Nhưng khi cô ta phát hiện Giang Nam trở về ký túc xá lại do dự. Cô ta rất muốn trực tiếp xông vào, gạo nấu thành cơm với Giang Nam. Nhưng biết rõ Giang Nam còn là thỏ trắng chưa biết mùi đời, lại sợ tâm lý thích sạch sẽ xảy ra, ngược lại chữa lợn lành thành què. Vì vậy cô ta trăn trở, chờ thật lâu, Giang Nam cũng không đi xuống. Cô ta thật sự đã đợi không kịp nữa, muốn đi theo lên nói chuyện với Giang Nam. Về phần ông chú quản lý ký túc xá, Thẩm Giai Ni hoàn toàn không xem ra gì, với danh tiếng hiện tại của Giang Nam ở Đại học thành phố Giang, bạn học nam tìm hắn có lẽ không được, còn bạn học nữ chỉ là một quản lý ký túc mà thôi, có thể ngăn cản quyền lợi của mỹ nữ danh dự đổi quyền tiền Đại học thành phố Giang sao? Buồn cười. Nhưng khi cô ta chạy tới cửa ký túc xá thì Giang Nam cũng đã đi xuống tầng. Giang Nam, đã lâu không gặp. Đang vội gì vậy, tại sao không tới gặp tôi? Giang Nam thẹn thùng nói gần đây bận rộn, không có đi học. Giọng điệu Giang Nam tràn ngập vẻ ứng phó khiến sự tự tin của Thẩm Giai Ni giảm xuống vài phần. Cầm nhiều đồ như vậy làm gì vậy, tôi tới giúp anh nha. Thẩm Giai Ni trực tiếp vươn tay lấy túi ni lông trong tay Giang Nam, thứ mà cô ta đã từng rất xem thường, hiện giờ nhìn lại thấy đáng yêu vô cùng. Thứ cho cô cơ hội có thể thân mật với Giang Nam. Ngay khoảnh khắc tới gần Giang Nam, Thẩm Giai Ni đã làm bộ bất cẩn vấp một cái, hung khí cô ta lấy làm kiêu ngạo ngã đụng về hướng cánh tay Giang Nam. Nếu mình thể hiện sức mạnh, không, là rất mềm, dù sao sức mạnh ở đây, sau khi Giang Nam cảm nhận được có thể không thử chút xúc cảm sao? Thẩm Giai Ni đã suy nghĩ rất tốt như vậy. Khi ngực của cô ta từ từ tiếp cận mục tiêu lập tức liền dí sát lên. Ngay khi cô ta cảm thấy có thể tiếp xúc thân mật với Giang Nam, Giang Nam nghiêng người một cách tránh sang một bên. Thẩm Giai Ni trọng tâm bất ổn trực tiếp lao đầu về phía trước. Giang Nam từng có 0,10 giây do dự, cuối cùng hắn xác định bản thân là một người tốt truyền thống, đã có Thu Nguyệt Bạch rồi thì không nên dây dưa không rõ ràng với cô gái khác nữa. Có lẽ là vì quan hệ trước đó của người này cũng không chừng. Nhưng mà tránh sang một bên thì Thẩm Giai Ni phải ngã rồi. Giang Nam vẫn rất hiền lành, không thể nhìn người khác thất thố, khẽ vươn tay, nắm được tóc của Thẩm Giai Ni, cứu được cô ta. Nhưng sau khi Thẩm Giai Ni đứng vững vàng rồi thiếu chút nữa đã bùng nổ. Cô ta tuyệt đối không ngờ Giang Nam lại có thể làm ra chuyện dụ súc như vậy. Đừng nói là bạn học, cho dù không quen biết, thấy người ta sắp ngã xuống cũng sẽ vươn tay ôm eo chứ. Túm tóc. Đây là cứu người hay đánh nhau vậy? Dường như thấy được sắc mặt Thẩm Giai Ni không tốt, Giang Nam ngượng ngùng nói thật xin lỗi, tay trái cầm đồ với không tới, cho nên thoáng chốc. Thẩm Giai Ni thở phì phò nói cái túi ni lông nát này của anh vứt đi không được sao. Thẩm Giai Ni nổi nóng, sau khi dứt lời lại có chút hối hận, cảm thấy bản thân đã tự phá hủy hình tượng thùy mị rồi. Chủ yếu nhất là so với ném một cái mấy triệu, một người không nháy mắt dù chỉ một cái còn giận dỗi cái gì đây. Nhưng đã chậm. Nghe Thẩm Giai Ni coi túi đồ mình coi là bảo bối thành túi rác, sắc mặt Giang Nam thoáng chốc đã âm trầm. Ha ha, đối với cô là rách nát, đối với tôi mà nói lại chính là toàn bộ của tôi. Giang Nam muốn xoay người rời đi, người như vậy không đáng để hắn phí thời gian. Nhưng Thẩm Giai Ni đã tính toán sai, lập tức hỏi sao vậy, chẳng lẽ anh phá sản rồi? Giang Nam tức giận nở nụ cười. Ha ha, đàn bà. Không khác gì phá sản, đều quên rồi. Dứt lời, Giang Nam xoay người đi. Thẩm Giai Ni ngây người, Giang Nam đã đi xa mấy chục bước rồi. Cô ta nhanh chóng chạy tới hỏi anh rốt cuộc đã quên bao nhiêu rồi. 12 tỷ, cô tin không? Thẩm Giai Ni một lần nữa sửng sốt, khi định thần lại thì Giang Nam đã cách xa hơn 20 thước rồi. Thẩm Giai Ni chạy nước rút tốc độ 100 mét đuổi theo. Đợi một chút, Giang Nam, anh không gạt tôi đấy chứ, anh quyên nhiều tiền như vậy còn có thể kiếm lại được không? Giang Nam khoát tay về phía sau, mỗi người vào thời khắc này đều sẽ nói tôi sẽ đông sơn tái khởi. Tôi cũng như vậy. Nhìn Giang Nam đi xa, Thẩm Giai Ni không tiếp tục đuổi theo nữa. Ha ha, phế đi, cô ta nghĩ. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 133 nhận tội. Giang Nam về thẳng biệt thự cửa hàng đen, hắn ngày càng khát vọng thực lực rồi. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, chỉ khi thực lực bản thân cường đại mới có thể khiến những kẻ nhớ thương tài nguyên của hắn có phần cố kỵ. Chỉ khi thực lực đã cường đại rồi mới có thể để thân nhân và bạn bè của hắn càng an toàn hơn. Về phần học hành, Giang Nam cũng không lo lắng. Vệ binh từng nói căn cứ huấn luyện võ đạo là bằng cấp đại học siêu việt tương lai, chứng nhận tốt nghiệp con đường võ đạo tương lai còn có giá trị vàng hơn so với bằng đại học. Trang bị ba vật tu luyện là lót giày, mặt nạ, Giang Tiểu Hắc. Giang Nam một lần nữa tu luyện trong con đường đau đớn, cũng may hôm nay trong biệt thự không có người khác, Giang Nam trực tiếp mở cửa sổ tầng 3 tu luyện, bởi vậy cũng có thể giảm tương đối độ dày xương khói. Mặc dù rất khổ, rất khó, rất thối, nhưng Giang Nam vẫn cắn răng kiên trì. Hơn nữa, sau khi hệ thống có thể đổi đồng tiền ngân hà, khi tu luyện, Giang Nam cũng phát hiện ra một việc vô cùng quan trọng, chỉ cần trong ba lô của hắn có tài nguyên, sau khi dùng hết năng lượng trên người trong đầu nghĩ tới lấy ra sử dụng, lập tức sẽ mất đi năng lượng vật phẩm thay thế. Ví dụ như lót giày tiêu hao nhanh nhất. Khi năng lượng lót giày hoàn toàn biến mất, Giang Nam nghĩ tới bên trong ba lô, chú ý tập trung tới lót giày, nghĩ sử dụng. Lót giày trong ba lô lập tức thiếu đi một đôi. Mà dưới chân hắn lần nữa truyền tới năng lượng liên tục không ngừng. Chiếu theo trình tự, lót giày luôn tiêu hao nhanh nhất, tiếp theo là mặt nạ, cuối cùng là Giang Tiểu Hắc. Quả nhiên là tiền nào đổ nấy. Giang Nam vẫn luôn tu luyện tới khi kiệt sức mới chấm dứt, hắn đã sớm quen nằm trên nệm yoga, đây cũng chỉ là mệt mỏi tạm thời, là vì do thân thể loại bỏ lượng tạp chất tạo thành. Đúng vậy, đây chính là loại cảm giác thân thể bị rút đi hết tạp chất, dần dần là tốt rồi. Quả nhiên chưa tới một phút đồng hồ sau, Giang Nam không chỉ khôi phục thể lực còn hơn cả trước kia. Đã ở Thanh Đồng 3 sao được 2 ngày rồi, vậy mà còn không có cảm giác đột phá chút nào, xem ra 4 sao quả nhiên là một điểm quan trọng quyết định đây. Mặc dù có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình đang gia tăng, nhưng không cảm nhận được rõ ràng tiến độ như trước tiên, không cảm nhận được còn bao lâu nữa thì có thể đột phá. Giang Nam chẳng qua cảm thấy trái tim mình ngày càng có lực, hẳn là chuyện tốt nhỉ. Giang Nam đang suy nghĩ xem có nên thêm một đợt tu luyện nữa không, bỗng cảm thấy bụng khó chịu, đành phải tế cái bụng trước vậy. Giang Nam tùy tiện tìm một quán ăn, muốn ăn một bát mì, đang chuẩn bị xúc thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Là Đinh Linh Lung gọi tới, Giang Nam, anh mau tới đây chút đi, lại xảy ra chuyện rồi. Người lần này tới rất đông, tuyên bố niêm phong cửa hàng, cũng xử phạt chúng ta làm trái pháp luật. Giang Nam hận nghiến răng nghiến lợi, đáp lại một tiếng lập tức tới, sau đó ăn qua loa mấy miếng chạy về cửa hàng đen. Khi chạy tới cửa hàng đen liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh, hơn nữa còn là xem náo nhiệt. Chẳng qua cảnh sát, công thương thuế vụ, giám sát vệ sinh chấp pháp hành chính. Dường như đều quản tới bọn họ rồi. Giang Nam không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp đi vào trong cửa hàng. Chủ hiệu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đinh Linh Lung cau mày nói, bọn họ nói trên mạng đều đang lan truyền chúng ta bán ra sản phẩm giá trên trời. Chuyện này quả thật có, đã mấy ngày rồi, nhưng thương phẩm giá bán trên trời không chỉ một nhà chúng ta, cũng có nhiều hơn, chúng ta cũng không để ý tới. Nhưng hiện giờ những lão đại này tới nói khoa học kỹ thuật tương lai sản xuất ra rất nhiều thương phẩm cùng loại, giá cả hợp lý, ngược lại giá tiền của chúng ta quá cao. Giang Nam nhíu mày, thầm nghĩ có thể mua sản phẩm cửa hàng đen tuyệt đối là loại người không thiếu tiền. Những kẻ này vốn không thể đến mua hàng lung tung còn chây đắt, hiển nhiên đây là trò dược của khoa học kỹ thuật tương lai rồi. Bọn họ làm vậy không chỉ lăng xê sản phẩm của mình còn để chèn ép cửa hàng đen. Nhưng Giang Nam suy nghĩ lại thấy không đúng, chẳng lẽ bọn họ không sợ biến khéo thành vụng, ngược lại càng khiến sản phẩm của cửa hàng đen hot hơn sao? Nghĩ như vậy càng đáng sợ hơn, chẳng lẽ bọn họ vẫn nắm chắc đánh bại chúng ta như cũ? Đinh Linh Lung đưa cho Giang Nam một thông báo, bên trên ghi thương phẩm cửa hàng đen bán giá trên trời, nhận được khoản lợi nhuận kích xù, lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chấn chỉnh gì đó. Đinh Linh Lung nói, tôi nói ông chủ không ở đây, vẫn luôn kéo dài đây. Anh xem hiện giờ phải làm thế nào cho phải đây. Giang Nam biết chỉ cần ký tên, niêm phong này sẽ không chạy đi đâu được. Hơn nữa công việc bán hàng trên mạng cũng phải ngừng. Hết cách rồi, sức mạnh vẫn không đủ. Giang Nam đành phải gọi điện thoại cho vệ binh, ship, rắc rối rồi. Giang Nam nói qua một lần chuyện bọn họ gặp phải cho vệ binh nghe. Vệ binh, đợi một chút đi, tôi đang đi tới chỗ mọi người đây. Giang Nam quăng điện thoại xuống nói đợi một chút đi. Lúc này có một tên mặt đồng phục đứng ra nói, nhanh lên chớ kỳ kèo nữa, cho dù mấy người không ký tên chúng tôi vẫn niêm phong các người như cũ. Kháng cự không phối hợp, mức độ xử phạt sẽ tăng lên. Các người nên nghĩ thông suốt đi. Giang Nam mở ba lô tùy thân ra, lấy ra một sấp văn kiện đưa tới. Các người xem một chút, xác định các người có quyền niêm phong đi rồi hãng nói tiếp. Đây là một hợp đồng hợp tác ghi rõ một bên là cửa hàng đen, người đại diện hợp pháp là Giang Nam. Điều này cũng không có gì, mà bên hợp tác còn lại ghi chính là Tổng tư lệnh chiến khu đặc biệt Giang Bắc Hồ Vệ Quốc. Điều này đã đủ dọa người rồi. Theo lý thuyết, chuyện có liên quan tới quân đội, mấy tên chính phủ bọn họ không có quyền hỏi tới. Gã mặc đồng phục kia nhìn hồi lâu, sắc mặt lập tức xấu đi. Nhưng sau đó gã đã trực tiếp nổi giận đùng đùng ném hợp đồng trong tay Giang Nam ra ngoài. Đám các người cho rằng bản thân là nhà máy của quân đội sao còn hợp tác với quân đội, buồn cười, cả nước ta chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Cách làm thái quá như vậy cũng nghĩ ra được, muốn dọa tôi không có cửa đâu. Giang Nam tức đến mức không kiềm chế được nữa, lập tức tóm lấy cổ áo đối phương trực tiếp xách lên. Mày có tin tao có thể dùng lực trực tiếp bóp nát đầu mày không? Kẻ này sợ tới mức mặt đã không còn chút máu, toàn thân đều đang run rẩy. Dùng một tay xách một gã mập chừng 100 cân lên, không sợ là giả. Anh buông tay ra, phản kháng bạo lực nhân viên chấp pháp là phải ngồi tù. Dám đánh nhân viên chấp pháp là tội lớn anh. Không đợi gã nói xong, một đám cảnh sát cầm gật vây Giang Nam lại. Nhanh buông ra, anh biết mình đang làm gì không hả người đâu, còng tay anh ta lại dẫn đi quá kiêu ngạo rồi, phải để anh ta ăn chút khổ. Khi một đám người mặc đồng phục sắp bắt Giang Nam thì một đám binh lính vọt vào. Trong tay cầm súng, vẻ mặt lạnh như băng trực tiếp nhắm ngay tới đám người đang vây quanh Giang Nam. Vệ binh bước ra trong đám người kia nói, Giang Nam thả người xuống. Giang Nam đẩy tay về phía trước. Lập tức đẩy ngã đối phương chồng vó. Giang Nam tức giận xít, anh đây làm việc bất lợi mà đã nói giúp chúng tôi lấy công bằng không phải sao? Vệ binh liếc nhìn hắn, cũng có chút ngượng ngùng, không phải đã tới rồi sao, gần đây bận quá. Vệ binh cũng rất tức giận trực tiếp bấm một số điện thoại. Alo, xin chào, chuyện lần trước tôi đã nói với ngài. Đúng, còn có lần sau, tôi sẽ đập chết bọn họ. Vệ binh nhìn đám nhân viên chấp pháp kia, trong các người ai là đội trưởng? Một gã trung niên hơn 40 đi ra, là tôi. Vệ binh đưa điện thoại trong tay cho gã. Thị trưởng ngày sao lại được tôi hiểu rồi, đây còn không phải vì có người tố cáo sao, chúng tôi cũng hết cách rồi. Gã đàn ông trung niên nghe điện thoại xong liền dùng hai tay cầm điện thoại dâng cho vệ binh. Vệ binh nhìn gã một cái. Anh là cục trưởng cục công thương thành Bắc nhỉ? Đối phương khẽ gật đầu. Vệ binh lấy ra một xấp tư liệu, hiện tại tôi tố cáo sản phẩm khoa học kỹ thuật tương lai tồn tại vật chất uy hiếp tới sự an toàn của toàn nhân loại. Dứt lời, gã liền đưa tư liệu ra. Ngày mai nếu khoa học kỹ thuật tương lai không bị niêm phong, tôi thấy các người cũng đừng làm nữa. Trương Hồng lập tức nói không dám. Không dám. Nhất định làm được. Thấy một đám nhân viên chấp pháp đi rồi, vệ binh thay đổi thành bộ mặt khác. Ôn hòa nói, Giang Nam, việc này là tôi không đúng, tối nay tôi mời người cửa hàng đen uống rượu bồi tội. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 134 lại gây họa rồi. Đám người Giang Nam đi đón Thu Nguyệt Bạch thuận tiện tìm một quán ăn không tính là lớn, cảnh vật xung quanh cũng khá được gần đó. Quân sĩ ăn cơm ở đại sảnh, vệ binh thì ngồi cùng người cửa hàng đen ở cùng một phòng. Mọi người chọn món ăn, rượu và thức ăn rất nhanh được mang lên. Vệ binh nói với Giang Nam, cơm tôi mời, rượu anh mời nhé. Đinh Linh Lung vỗ tay cười nói, đúng, để Giang Nam mời chúng ta uống Giang Tiểu Hắc đi. Tất cả mọi người giơ ngón tay cái lên. Giang Nam cũng coi như hào sảng, làm bộ đi ra ngoài cầm về 20 bình Giang Tiểu Hắc. Khi trở lại, ánh mắt vệ binh nhìn Giang Nam như có thâm ý, nhưng cũng không nói gì. Giang Tiểu Hắc chỉ khoảng 2 độ, mọi người cầm chén cũng vô dụng, trực tiếp mở nắp ra uống. Vệ binh nâng chén nói, Giang Nam, tôi mời anh một ly. Giang Nam nói không dám nhận, là tôi nên kính anh mới đúng. Vệ binh nghiêm mặt nói, không, là tôi nên mời anh. Gã đứng dậy cảm tạ anh trước đã quyên ra 12 triệu vì căn cứ tu luyện. Vệ binh vừa dứt lời, người cửa hàng đen lập tức đều cùng hít sâu. Ông trời ơi, Giang Nam không phải điên rồi chứ? Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Giang Nam, vẻ mặt đinh linh lung càng biểu lộ đau lòng đến không cách nào hô hấp được. Giang Nam nói không có gì, có tiền không làm việc vì mọi người thì có khác gì cá muối đây. Vệ binh lại nâng Giang Tiểu Hắc, vì câu này của anh cạn. Một bình Giang Tiểu Hắc bị gã uống một hơi cạn sạch. Đinh linh lung lần nữa biểu lộ vẻ đau lòng, thầm nghĩ mặc dù Giang Nam tăng tiền lương cho chúng ta rồi, hàng tháng mỗi người 3 bình, 2 vạn tệ cứ như vậy bị anh ta lãng phí. Từ khi lượng công việc của mọi người lớn hơn, đổi lại xuất hiện phương pháp đổi phi pháp thương phẩm trong hệ thống, Giang Nam cũng hào phóng thêm phúc lợi cho nhân viên trong cửa hàng đen. Mỗi tháng mỗi người 3 bình Giang Tiểu Hắc, 3 tấm mặt nạ. 5 đôi lót giày. Đây là quyết định sau khi hắn hiểu bản phổ cập tu luyện, Giang Nam và Thu Nguyệt Bạch cùng trao đổi, phát hiện giai đoạn hiện nay bọn họ tu luyện cần sử dụng những thứ này nhiều mới quyết định. Sau khi vệ binh uống xong lại mở thêm một bình Giang Tiểu Hắc nói tiếp theo, tôi muốn cảm ơn sản phẩm của mọi người. Chúng tôi thông quan kiểm tra nghiêm ngặt và thí nghiệm đã phát hiện những vật này đều có liên quan tới việc tu luyện, đáng quý nhất chính là bí kíp tu luyện là cánh cửa kỹ thuật này. Không dối gạt các vị, rất lâu trước kia, ở rất nhiều nơi trên thế giới đã xuất hiện người lây nhiễm rồi. Bọn họ đi theo 2 hướng cực đoan, nhưng đều trở nên cực kỳ cường đại. Hơn nữa điều đáng sợ chính là những người này có năng lực tạo ra vũ khí phòng ngự nóng, chỉ có tu luyện ra lực lượng mới có thể đối kháng được. Lần này mọi người đã hiểu ra vì sao bọn họ ngày đó thấy người ô nhiễm, những binh lính kia cầm súng lại không công kích, bởi vì đuổi theo cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Dứt lời, vệ binh cười nói các vị có thể thấy kỳ quái tại sao đẳng cấp tu luyện giả giống như trò chơi phải không? Tất cả mọi người cười, lại cảm thấy như đang đùa giỡn rồi. Vệ binh đứng dậy lui lại một bước. Bỗng nhiên trên người gã sinh ra một cỗ khí lưu, ngay sau đó trên cánh tay gã xuất hiện một cái khiên màu bạc không quá chân thật. Trên lá chắn có huy chương. Bên trên có 6 vì sao. Đây chính là khiên mà tu luyện giả đến mức nhất định có thể độc xuất hiện. Vừa nhìn đã thấy ngay được tôi là chiến tướng Bạch Ngân 6 sao. Cũng xuất hiện loại vũ khí bản mệnh khác, bên trên có huy chương và hình ngôi sao. Có thể nói thanh đồng 4 sao mới có năng lực tự vệ nhất định chính là thời điểm có thể giác tỉnh ra vũ khí bản mạng. Vệ binh bỗng nhiên nhìn Giang Nam nói nhưng loại như anh có lẽ sẽ không sinh ra vũ khí bản mạng. Trái tim Giang Nam thình thịch một tiếng. Những thành viên khác của cửa hàng đen cũng khẩn trương hẳn lên, dù sao chuyện Giang Nam có hệ thống là thứ lớn nhất mà bọn họ dựa vào. Tôi! Tình huống của tôi thế nào? Giang Nam lắp bắp nói. Vệ binh nói loại của anh rất ít nhìn thấy, hẳn thuộc loại triệu hoán vật phẩm đi. Cũng từng có trường hợp khác, nhưng bọn họ triệu ra cái gì cũng không có tác dụng quá lớn. Không giống anh, cơ bản những thứ triệu hoán ra đều là tinh phẩm, chân quý nhất chính là đẳng cấp hiện giờ của anh có thể triệu hoán ra loại vật phẩm như vậy, tương lai sẽ thành vô hạn lượng đấy. À, mọi người đã hiểu ra, trong lòng cũng thở dài một hơi. Bọn họ thầm nghĩ giải thích đích thực tốt. Giang Nam tỏ vẻ rất có hứng thú hỏi thăm những vật phẩm triệu hoán khác có hình dạng gì. Vệ binh nói tôi thấy được cũng không nhiều, ví dụ như đồ ăn, khi mới giác tỉnh có thể triệu hoán ra một quả táo. Theo mức độ công lực càng tăng mạnh quả táo sẽ lớn hơn, vị sẽ ngon hơn, có thể bổ sung nguyên khí tiêu hao, nhưng không cách nào giúp tu luyện, nhưng trong chiến đấu có thể bổ sung nguyên khí đã vô cùng trân quý rồi. Giang Nam hỏi nguyên khí là gì? Vệ binh nguyên khí chính là một loại năng lượng độc hữu của tu luyện giả hiện nay. Chúng tôi vốn cho rằng là chân khí võ đạo, nhưng sau đó phát hiện có chút không giống, hơn nữa thời gian càng tăng càng thấy được chân nguyên võ đạo trong người các đại sư cũng dần chuyển hóa thành nguyên khí rồi. Vệ binh một lần nữa nâng rượu nói, đây chính là thứ tôi muốn cảm ơn anh nhất, vốn dĩ căn bản không có phương pháp tu luyện nguyên khí thích hợp nhất, cũng may lịch sử quốc gia chúng ta đã có từ rất lâu. Mặc dù đa phần đều đã chết trong dòng sông lịch sử, nhưng vẫn có một số còn lưu lại tới tận ngày nay. Đáng xấu hổ nhất chính là bất luận là luyện khí thuật đạo gia hay thiền công Phật gia, ngạnh công, hay tu luyện pháp môn võ đạo thế gia, loại nào cũng đều có thể tu luyện nguyên khí, mọi người ai giữ người nấy, âm thầm so đấu, kết quả phát hiện đều sai cả, dù thông được nhưng đường đi cũng phải quanh co ngoằn ngoèo. Vệ binh bất đắc dĩ lắc đầu nói tiếp, mấy ngày trước Sa Hiểu bảo người trở về sau khi đưa bản tu luyện là cánh cửa kỹ thuật này, vốn khi nhìn tên tôi còn không quá coi trọng, nhưng khi thử tu luyện các người đoán xem thế nào? Sao? Vệ binh vỗ bàn một cái dọa mọi người nhảy dựng lên. Tất cả vấn đề khó khăn đều được giải quyết, đây cũng không đơn giản chỉ có hữu ích với nhân dân, mà là phúc âm của cả nhân loại đấy. Vệ binh nâng rượu lại một lần nữa cạn sạch. Thống khoái đã rất lâu rồi không cao hứng như vậy, tôi vốn cho là chẳng qua chỉ có mình tôi như vậy, dù sao tôi cũng đã là chiến tướng Bạch Ngân rồi. Trong khoảng thời gian này tôi đến thăm mấy vị đại sư khác, đương nhiên đưa cuốn sổ tay này ra đều do chiến sĩ tôi sắp xếp mua. Anh đoán xem bọn họ nhìn xong rồi, sau khi tập luyện thì như thế nào? Như thế nào? Vệ binh cười ha hả, đều kinh hãi, đều nói trích dẫn công pháp này thay đổi công pháp nhà mình, có thể thành hay không tạm thời không nói, nhưng từng người đều vô cùng tôn sùng, đều hỏi vị đại sư, thậm chí là vương giả đã nghiên cứu ra. Giang Nam khẩn trương hỏi anh có nói cho bọn họ biết không? Vệ binh lắc đầu, đương nhiên. Không rồi, anh sau này chính là vũ khí bí mật của chúng tôi, sao có thể đơn giản nói cho người khác biết được đây, nhưng ai biết tôi còn chưa nói thì các người đã thu hút phiền toái tới rồi. Phiền toái? Người cửa hàng đen hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao đã gây họa rồi. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 135 lỗ tai nhọn đấy. Đám người Giang Nam không biết làm sao đã gây họa. Lời giải thích của vệ binh chính là hiện giờ toàn bộ thế giới đều đang chú ý tới chuyện người lây nhiễm, đám Giang Nam bán sổ tay tu luyện, nếu quân đội có thể nhìn ra được giá trị, như vậy thế lực khác đương nhiên cũng không thể giấu riêng được. Nếu nói vốn những sản phẩm kia có thể để những kẻ có lòng dạ không tốt kia nhanh chóng vơ vét của cải, vậy sổ tay tu luyện này sẽ khiến những thế lực kia quật khởi trở thành sức mạnh quân sự cường đại. Bất luận dùng để tranh bá trong thời thế loạn lạc hay tranh quyền với chính phủ nơi khác đều là lợi khí không thể thiếu được. Bởi vậy đám người Giang Nam càng nguy hiểm hơn. Vả lại, vệ binh còn nói với người cửa hàng đen rằng bọn họ đã nhiều lần gặp nguy hiểm. Đều do Sa Hiểu và vệ binh sắp xếp chiến sĩ ở bên cạnh âm thầm giải quyết. Hiện giờ rất có thể xuất hiện càng nhiều kẻ giác tỉnh cường đại hơn ra tay với bọn họ. Như vậy có thể thấy rằng biệt thự cửa hàng đen cũng không an toàn như vẻ bề ngoài. Vệ binh kiến nghị bọn họ nhanh chóng đến nhà máy chuyên chế tạo kia của Giang Nam, nơi đó bên cạnh đại học thành phố, địa điểm khá lớn, có thể xây dựng chút phòng ngự để phòng những chuyện chưa xảy ra. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý đề nghị của vệ binh. Chuyện kế tiếp mọi người lại thỉnh giáo vệ binh một chút vấn đề tu luyện. Bữa tiệc kết thúc mỹ mãn. Khi ra khỏi quán ăn, đám Giang Nam phát hiện Sa Hiểu cùng mấy thanh niên nhìn quen mắt bồi hồi trong quán ăn, hiển nhiên đang bảo vệ an toàn cho bọn họ. Mấy ngày này bọn họ không cảm thấy Sa Hiểu có tác dụng gì, ai biết người ta mấy lần giúp bọn họ tránh phải phiền toái rồi. Có lẽ vệ binh người ta trước nói tới những rắc rối phải chăng chỉ những điều này mà vốn chẳng phải phiền phức mà đám quan chức chính phủ dẫn tới. Như vậy cũng đúng, dù sao đám quan chức gây phiền toái nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Vệ binh hiện giờ hộ tống đám Giang Nam trở lại biệt thự cửa hàng đen, ý của gã chính là trước khi đám Giang Nam chưa tới bên phía nhà máy kia, gã sẽ đích thân bảo vệ đám Giang Nam an toàn. Vừa về tới biệt thự cửa hàng đen, mới vừa vào cửa, vệ binh đã ngửi thấy một mùi hương mê người. Gã cực lực khắc chế, nhưng vẫn rục rịch ngóc đầu nhìn. Cái mũi hít lên, nhanh chóng phát hiện trên bàn trà có một bịch bánh bích quy hình tim. Thấy ánh mắt cổ quái của gã, Giang Nam nhanh chóng nói cái đó, anh cũng đừng anh, không phải không nỡ, mà đó là thức ăn cho chó. Tất cả mọi người hung hăng chừng Giang Nam, hiển nhiên đặt thức ăn cho chó thơm như vậy ở ngoài, khiến tất cả mọi người đều oán niệm. Nhưng Giang Nam cũng hết cách, đối với thập ước mà nói thức ăn cho chó tương đương với tu luyện, không thể thiếu dù chỉ một ngày, nếu không cảnh giới sẽ giảm xuống. Khi Giang Nam phát hiện ra điều này, nhìn trên trang hệ thống mới thấy được cảnh giới của thập ước thật sự giảm xuống. Hiện giờ sau khi về nhà, Giang Nam đã thả thức ăn cho chó ra ngoài, cũng may thập ước rất nghe lời. Mỗi lần cho nó lượng một ngày nó đã rất thỏa mãn, cũng sẽ không ăn xong nhanh, khiến Giang Nam cũng bớt lo. Giang Nam sắp xếp cho vệ binh ở phòng của mình, còn hắn ở trong phòng vốn dành cho thập ức. Người ta tới bảo vệ mình, đâu thể để người ta ở ổ chó được. Mặc dù thập ức hiểu tính người, hơn nữa còn rất thích sạch sẽ, người yêu chó coi nó như người thân, nhưng không thể không quan tâm tới cảm nhận của người khác được. Cứ như vậy, sau khi đã sắp xếp tốt rồi, tất cả mọi người rửa mặt đi ngủ. Khách sạn 5 sao Đại học thành phố. Trên chiếc giường trong căn phòng lớn sang trọng, Vi Nhất Thần sau khi chơi bời lăn lộn đã ngủ rất say. Thẩm Giai Ni không ngủ được, vì chuyện Giang Nam thất bại. Tuy nói cô ta hối hận, ít nhất trong lòng cô ta, Giang Nam nhà giàu mới nổi kia vĩnh viễn cũng không bằng Vi Nhất Thần Phú Tam Đại. Nhưng cô ta không ngu, biết Giang Nam dễ khống chế hơn, còn Vi Nhất Thần không giống như vậy, muốn khống chế một gã đàn ông trăng hoa thì ít nhất phải có thủ đoạn đặc biệt. Cũng may trước Thẩm Giai Ni đã chuẩn bị vẹn cả đôi đường. Vì Giang Nam thích sạch sẽ, cô ta đã đặc biệt đi chỉ xử lý màng trinh, sau khi xử lý xong lại dán màng một lần nữa. Mặc dù không câu được Giang Nam, nhưng lại có hiệu quả rất tốt với người anh em tốt của Giang Nam là Vi Nhất Thần. Sau một cuộc mây mưa với Vi Nhất Thần, Thẩm Giai Ni rõ ràng thấy được biểu tình Vi Nhất Thần phát hiện ra dấu máu hồng kia đã không giống với lúc trước. Hơn nữa cũng không tiếp tục làm nữa, rất ấm lòng bảo cô ta ngủ trước. Kế hoạch ban đầu đã hoàn thành, nhưng trong lòng Thẩm Giai Ni vẫn luôn có cái gai giày vò lấy cô ta. Cô ta bôi đen Giang Nam là một chuyện, mà Giang Nam bôi đen cô ta càng không thể bỏ qua được. Hơn nữa khi cô ta tự tiến cử chính mình, Giang Nam lại tỏ thái độ không ra cô ta, chuyện như vậy đã đả kích vô cùng lớn tới lòng tự trọng của Thẩm Giai Ni. Đáng giận nhất chính là khi Giang Nam từ chối cô ta, lại chính là khi Giang Nam thừa nhận đã phá sản, tin tưởng bản thân còn có thể đông sơn tái khởi. Điều này nói rõ lên ý gì? Nói rõ khi Giang Nam người ta hai bàn tay trắng vẫn chướng mắt Thẩm Giai Ni như cũ. Giang Nam vẫn luôn đỏ mặt mỗi khi nói chuyện với cô ta đã không còn nữa, thay thế bằng một Giang Nam cao ngạo hoàn toàn chướng mắt cô ta. Nhìn Vi Nhất Thần thiếp đi, Thẩm Giai Ni không ngừng lướt quét, cô ta tức không trôi được. Giang Nam, một nhà giàu mới nổi còn đã phá sản nữa, dựa vào cái gì mà xem thường cô ta? Nhưng rất nhiều người đều từng nói một người ngoan độc sẽ càng khắc cốt ghi tâm hơn so với một người đang yêu. Bất chi bất giác Thẩm Giai Ni phát hiện bản thân cha ra đều là tin tức liên quan tới Giang Nam. Tìm thông tin liên quan đã bất chi bất giác kéo tới ba chữ cửa hàng đen. Từ sau khi Giang Nam quyên tiền nổi danh, không lâu sau chuyện cửa hàng đen xuất hiện trước mặt mọi người đã không còn là bí mật gì nữa. Nhìn tin tức hôm nay trên gương mặt mười mấy tuổi xuất hiện khoái cảm trả được thù. Cửa hàng đen bị nghi ngờ bán sản phẩm giá trên trời, bộ ngành có liên quan đã niêm phong chỉnh đốn. Sản phẩm cùng loại cửa hàng đen xuất hiện, giá cả thấp hơn cửa hàng đen 20%. cửa hàng đen còn có thể sinh tồn được nữa hay không. Rất nhiều nhân viên chấp pháp vây quanh cửa hàng đen có thể qua được cửa ải này hay không. Chuyên gia nghi vấn sản phẩm của cửa hàng đen, nói quá sự thật trở thành công cụ vơ vét của cải của những người khác. Quân đội tham gia, là địch hay bạn của cửa hàng đen? Vô số tin tức hầu như đều viết điều bất lợi cho cửa hàng đen. Thẩm Gia Ni có chút vui sướng, cô ta rất muốn đánh thức Vi Nhất Thần, nói cho gã biết cách Giang Nam xa chút, đừng để sau này bị ngáng chân. Nhưng suy nghĩ một lúc lại thôi. Cô ta biết phụ nữ phải biết tiến lùi. Phải khéo léo, không thể mới bắt đầu đã bêu xấu châm ngòi quan hệ anh em tốt của bạn trai được. Trong đầu Thẩm Giai Ni nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ làm thế nào có thể trả thù Giang Nam đồng thời giành được hảo cảm của Vi Nhất Thần, có lợi thế bước chân vào nhà người ta, để Vi Nhất Thần biết được có Thẩm Giai Ni này con đường sau này sẽ bớt đi rất nhiều khúc quanh. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Sáng ngày thứ hai, Vi Nhất Thần duỗi lưng một cái. Liếc mắt nhìn Thẩm Giai Ni dựa sát vào mình trên mặt có chút đắc ý. Được một hoa khôi chủ động cho làm tình, còn chủ động tấn công khi gã còn không chủ động khởi xướng, cảm giác thật sự ngập tràn vẻ hư vinh. Thẩm Giai Ni nhập nhèm buồn ngủ ôm chặt eo Vi Nhất Thần, tựa như vô ý nói hôm qua người anh em tốt của anh Giang Nam dường như đã xảy ra chuyện. Anh không hỏi thử sao? Vi Nhất Thần lập tức ngồi dậy, cảm ơn em đã cho anh biết, điện thoại của anh đâu. Vi Nhất Thần nhanh chóng điện thoại gọi cho Giang Nam. Giang Nam cậu xảy ra chuyện rồi sao rồi, cần giúp gì không, tuyệt đối đừng khách khí. Bên kia đầu điện thoại, vẻ mặt Giang Nam ngô ngơ, thầm nghĩ chuyện tối hôm qua bên mình ai cũng không truyền đi. Vi Nhất Thần làm sao biết được, chẳng lẽ cậu ta giác tỉnh gì năng thuật biết trước còn mạnh hơn so với lão Ngô. Thẩm Giai Ni ngầm cảm thấy may mắn bản thân tối hôm qua không xúc động, từ biểu hiện của Vi Nhất Thần xem ra quan hệ của người ta với Giang Nam cũng không thể dùng tình chi em hoa nhựa mấy cô so sánh được. Nếu không để ý, rất có thể vạn kiếp bất phục. Giang Nam đầu kia điện thoại nói người anh em cậu biết cái gì rồi hả? Vi Nhất Thần sửng sốt, lúc này mới phát hiện bản thân không biết gì cả. Gã hỏi Thẩm Giai Ni Giang Nam đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Giai Ni cầm di động lên tìm mấy tin tức kia, đưa cho Vi Nhất Thần liếc nhìn. Vi Nhất Thần vội liếc mắt nhìn, nói với Giang Nam người anh em thiếu tiền cứ nói một tiếng. Những chuyện khác cũng đừng giấu tôi. Tôi không được thì cùng lắm không biết xấu hổ tìm cha hoặc ông ngoại là được. Giang Nam hiểu ra, xem ra Vi Nhất Thần vốn chẳng phải như dạng mà hắn tưởng tượng kia. Yên tâm đi người anh em, bản thân tôi có thể giải quyết được. Vi Nhất Thần vậy là tốt rồi, tôi cũng biết rõ chuyện cần đích thân cậu giải quyết không nhiều lắm. Nếu cậu thật sự không được, năng lực nhà tôi có thể cũng không đủ. Nhưng phải nhớ kỹ, có chuyện gì tôi nhất định có thể chịu trách nhiệm cùng cậu. Giang Nam cười nói đã hiểu, ngủ tiếp đi đừng cô phụ thời gian, hầu hạ Thẩm Giai Ni cho tốt đi. Vi Nhất Thần cười phóng đãng ha ha ha. Thằng nhóc cậu, lỗ tai nhọn đấy. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 136 rủ gì tập kích đêm khuya. Vi Nhất Thần trò chuyện với Giang Nam một lúc. Đại khái đều biết qua những chuyện Giang Nam gặp phải gần đây, biết Giang Nam cũng không gặp rắc rối gì lớn, gã cũng không xuất được lực gì, cũng đành thôi. Trong quá trình nói chuyện, biết tình huống của mẹ mình tốt, cũng có thể không bao lâu nữa sẽ được xuất viện, tinh thần Vi Nhất Thần sáng ngời, lại một lần nữa hung hăng chơi đùa Thẩm Giai Ni. Sau đó Thẩm Giai Ni cẩn thận hỏi Nhất Thần, anh nói xem với tình cảnh hiện giờ của Giang Nam còn có thể Đông Sơn tái khởi không? Vi Nhất Thần buồn bực, Đông Sơn tái khởi cậu ta ngã xuống bao giờ? Thẩm Giai Ni, em nghe nói anh ta quyên 12 triệu, đã hết tiền rồi. Chuyện này Vi Nhất Thần cũng không biết, nhưng gã cũng không ngốc, lập tức ngửi thấy được mùi vị hôi chua. Vi Nhất Thần nói em nên tra tin tức về Giang Nam một lần nữa đi. Thẩm Giai Ni tò mò rốt cuộc không chú ý tới gương mặt Vi Nhất Thần biến hóa, lập tức cầm lấy điện thoại mở tin tức có liên quan tới hắn, tất cả đều đã thay đổi. Toàn bộ sản phẩm cùng loại với cửa hàng đen do khoa học kỹ thuật tương lai bị loại bỏ, do kiểm tra được ra vật chất nguy hại tới sức khỏe nhân loại trong đó. Sản phẩm cửa hàng đen như nước đẩy thuyền đứng số 1 khó cầu, được phép nhập 10 vạn, cao nhất 50 vạn. Kinh hoàng, cửa hàng đen dường như có quân đội chống lưng. Khoa học kỹ thuật tương lai bị niêm phong, lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Sản phẩm khoa học kỹ thuật tương lai mặt nạ trẻ không già sau khi dùng qua trong nháy mắt giảm tới 4 năm tuổi, 3 ngày sau dần già yếu càng hơn hẳn trước kia. Lót giày bước thoải mái của khoa học kỹ thuật tương lai đi vào thoải mái, cởi ra khó khăn, sau khi dùng xương cốt rõ ràng có dấu hiệu bị vôi hóa. Một loạt các tin tức đều là tin tức tích cực của cửa hàng đen và mặt trái của khoa học kỹ thuật tương lai. Không có tường nào không lọt gió, trong đám bạn bè của Thẩm Giai Ni có người từng đi làm ở khoa học kỹ thuật tương lai, khi cô ta đoạn tuyệt quan hệ với Giang Nam đã từng hỏi qua vị đàn chị kia. Đàn chị kia đã cho Thẩm Giai Ni câu trả lời thuyết phục chính là Giang Nam và cửa hàng đen kết thúc là chuyện sớm muộn. Nhưng hiện giờ một màn này đã khiến thế giới quan của Thẩm Giai Ni nảy sinh ý nghĩa mới. Cô ta không kiềm chế được mở miệng mắng to, hờ hững nói sao có thể chỉ là một nhà giàu mới nổi mà có thể đuổi kịp đánh bại công ty thành phố sao. Thẩm Giai Ni lỡ lời ngẩng đầu, phát hiện Vi Nhất Thần đã mặc quần áo tử tế, có phần hứng chí nhì cô ta. Cái đó, ý em là Giang Nam thật lợi hại, đến cả công ty lớn cũng không phải là đối thủ của anh ấy. Vi Nhất Thần cười vô cùng tà tính. Vậy sao? Vi Nhất Thần lập tức lấy từ trong ví ra một chồng giấy màu hồng, vung tay một cái vứt lên mặt Thẩm Giai Ni. Vi Nhất Thần, tôi không thích chiếm lợi của người khác. Trả cô phí phẫu thuật cho ông đây là pháo núi sao? Tôi cho cô biết, Giang Nam là người anh em của tôi, còn cô chẳng qua là một công cụ chơi không thật mà thôi. Dứt lời, Vi Nhất Thần bỏ đi một mạch. Bơ à nơ gơ. Gơ, gơ, một tiếng đóng cửa vang lên cũng hoàn toàn đánh nát giấc mộng đẹp của Thẩm Giai Ni. Cô ta nở nụ cười, nước mắt lăn dài. Người ta chu lang diệu kế an thiên hạ, mất cả chỉ lẫn trài, cô ta là mất cả dán màng và tôn nghiêm. Hiện giờ cô ta đã hiểu ra tối hôm qua Vi Nhất Thần vốn chẳng phải thương tiếc cô ta lần đầu đau đớn, mà là khinh bỉ cô ta làm ra vẻ. Giang Nam cũng không nói chuyện tối qua với Vi Nhất Thần, vì như vậy sẽ chỉ càng khiến người anh em của mình phiền não thêm thôi. Tối hôm qua sau khi tất cả mọi người đã ngủ say, sau nửa đêm, một hàng ba người lén đi vào trong biệt thự cửa hàng đen. Đương nhiên tuy bọn họ là cao thủ, nhưng vẫn bị vệ binh tới bảo vệ đám Giang Nam phát hiện ra. Nhưng gã cảm thấy thực lực của đối phương rất mạnh, bản thân chưa hẳn có thể thu phục được toàn bộ. Bởi vậy mà trước tiên vệ binh cũng không làm việc tùy tiện, mà trực tiếp gửi tin nhắn để người bên ngoài tiếp viện. Còn bản thân gã cẩn thận xuống giường từ trong khe cửa quan sát nhất cử nhất động người tới. Lúc này Giang Nam đang luyện công cũng phát hiện ra. Hắn nhìn thấy thập út lập tức đứng dậy, biết rằng đã xảy ra chuyện gì. Giang Nam nhanh chóng ngừng tu luyện, khoát tay, ra dấu cho thập út ổn định, đừng lộ ra. Thập út lắc cái đuôi, chắn trước người Giang Nam, hai người, không, là một người một chó cũng quan sát địch qua khe cửa. Giang Nam vốn còn muốn nhìn một chút đại thần Bạch Ngân vệ binh thi triển đại thần uy, ai biết phòng của vệ binh này lại không có động tĩnh gì. Ngay khi Giang Nam còn đang chần chờ có phải nên thông báo cho vệ binh một tiếng hay không, bọn họ đã thấy được một màn rủ dị. Ba đầu người đội tất chân đen cẩn thận không biết đã dùng thủ đoạn gì sau khi mở cửa ra lập tức tìm kiếm trong phòng, giống như đang tìm vật gì đó chân quý. Giang Nam cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ chỉ muốn đến trộm hàng. Vệ binh cũng không hiểu, chẳng lẽ bọn họ cho rằng Giang Nam sẽ có cách điều chế vật phẩm trong nhà. Nhưng sự thật càng khó tưởng tượng hơn so với những gì họ nghĩ. Mấy kẻ kia nhanh chóng bị bánh bích quy trái tim trên bàn trà hấp dẫn. Chuyện này giống như đoán chúng chỉ có thập ức chỉ số thông minh siêu cao mà thôi. Từ sau khi mấy kẻ này vào nhà, thập ức có vẻ rất gắt gỏng, không nhờ có Giang Nam trấn an, thập ức đã sớm liều mạng lao ra ngoài rồi. Nhìn thấy những kẻ kia phát hiện ra bánh bích quy trái tim, thập ức không kiềm chế được cơn giận, trong miệng kêu mấy tiếng ô ô. Giang Nam nhanh chóng bịt miệng nó, vì Giang Nam hiện giờ đang suy nghĩ, vẫn chậm chạp không xuất hiện, rất có thể cảm thấy đối phương không dễ chọc. Giang Nam thầm nghĩ hy vọng đồ ăn cho chó siêu cấp này có thể hấp dẫn bọn họ một khoảng thời gian ngắn, đợi tới khi cứu binh tới. Ba kẻ kia sau khi phát hiện ra thức ăn cho chó lập tức cầm lên nhét vào trong mồm. Ban đầu bọn họ còn ăn rất nhỏ, sau đó ngày càng nhanh hơn, tiếng cũng lớn hơn. Ô ô ô! Thập ức bị Giang Nam bịt miệng phát ra những tiếng nghẹn ngào nức nở. Giang Nam ra hiệu để nó bình tĩnh chớ nóng. Hắn nhanh chóng lấy túi thức ăn cho chó trong ba lô hệ thống ra đặt trước người thập ức, lúc này nó mới yên tĩnh lại. Nhưng ánh mắt nhìn ra phía ngoài vẫn hung dữ như cũ. Lúc này tình huống bên ngoài một lần nữa thay đổi. Đèn xin trong tay bọn họ vốn nhỏ như ống tre, hiện giờ đã có một người cầm đèn xin buông xuống trực tiếp dùng hai tay xúc đồ ăn. Hai người khác nhìn thấy cũng lập tức học theo, cũng ném đèn xin xuống, hai tay cùng lên một lượt. Cũng bởi vậy mà ánh sáng không đủ, thức ăn cho chó bị bọn họ lấy rơi đầy đất. Sau khi đút vào trong túi áo xong, bọn họ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm trên mặt đất. Ba người lập tức nhào tới. Vung tay rồi. Tiếng lách cách truyền tới khiến vệ binh không nhịn được nữa. Gã sợ một khi có người cửa hàng đen ra ngoài xem thử thế nào cũng sẽ bị thương. Vệ binh miễn cưỡng đá một cước văng cánh cửa xông ra ngoài. Đúng lúc có một người bị một trong số kẻ địch đánh bay tới. Lá chắn trên cánh tay vệ binh xuất hiện hung hăng đánh tới đỉnh đầu kẻ kia. Nhưng dù bay ngược lại thì kẻ nọ vẫn có thể ngăn lại được. Tay phải của y mạnh mẽ đánh tới lá chắn của vệ binh. Một tiếng ầm vang lên thật lớn. Đốm lửa bay tóe ra xung quanh, vệ binh thấy được cái thòng lọng trong tay kẻ kia, huy hiệu bên trên là 5 ngôi sao màu trắng. Hắc điếm thần cấp người làm Egypt phong chương 137 có hy vọng. Vệ binh dùng rằng đấu đá với đối thủ, dù chỉ kém một sao nhưng vệ binh cũng không thể nhanh chóng chấm dứt trận chiến này được. Điều bi thảm hơn là, người này không ngốc như gã vẫn nghĩ. Gã cho rằng khi mình cuốn lấy một người, hai con hàng kia vẫn sẽ tiếp tục quần ẩu với đám người kia. Nhưng mà kết quả thì sao? Gã vừa xuất hiện, hai người kia vừa rồi vẫn còn vung tay đánh người, lại dừng tay lại không đánh nữa. Còn trốn ở phía sau gã. Vệ binh biết rõ, tình hình bây giờ hắn đã không thể khống chế được rồi. Vội vàng hô lớn, các ngươi mau chạy đi, ta không cầm cự được lâu đâu. Nhưng mà, khi gã hô xong còn chưa nghe thấy tiếng mấy người của cửa hàng đen chạy trốn. Hai người kia đã lập tức bỏ mặt hắn, trao đổi ánh mắt với nhau. Một trong hai người đó dùng tốc độ không thể nào tưởng tượng được chạy lên lầu. Cùng lúc đó, trên lầu truyền đến tiếng kinh hô và tiếng kêu thảm thiết. Mà người ở dưới lầu vừa định hành động. Phía sau hắn đột nhiên có một người lao ra, hô to, Giang Nam chạy mau. Ngay sau đó, trong tay người kia xuất hiện một cái xẻng màu thanh đồng, đánh mạnh về phía cổ của tên đột nhập. Giang Nam giật mình cúi xuống, không ngờ Vương Đại Hải thường ngày luôn kiệm lời đắt là thanh đồng 4 sao rồi. Khiến cho người ta càng khó tin hơn là, Vương Đại Hải uy phong lẫm liệt, cái xẻng màu thanh đồng 4 sao trong tay, khi đánh tới người kia thì lập tức bị nứt vỡ. Vương Đại Hải trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi. Trước khi ngất xỉu, Vương Đại Hải còn lầu bầu một câu bạch ngân 6 sao. Lão Ngô đang đi theo phía sau Vương Đại Hải, nhìn thấy tình hình như vậy lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng mà còn chưa kịp chạy đi, chuôi đao của tên đột nhập đã đánh vào sau ức lão Ngô. Lão Ngô lập tức hôn mê bất tỉnh. Lúc này Sa Hiểu cùng nhiều chiến sĩ xuất hiện ở ngay cửa ra vào. Vệ binh hô lớn: các ngươi mang theo kỹ năng đi đi, đừng đấu với bọn họ nữa. Sa Hiểu lập tức xông vào phòng của Giang Nam, nhưng bị một thanh đao dài quật ngã. Năm người khác cũng bị giải quyết rất nhanh. Người của cửa hàng đen nhanh chóng bị tiêu diệt toàn quân. Giang Nam nhỏ giọng hỏi Thập Ước: mày có thể mở đường chạy được không? Thập Ước nhỏ giọng ngao ngao. Giang Nam không được ăn thức ăn dành cho chó trở nên ngu ngốc luôn rồi. Thập Ước ngao ngao ngao. Giang Nam: mày nói ăn không đủ thời gian bị trễ. Thập Ước ngao. Giang Nam xem xét, ý định chạy trốn cũng không có. Gặp được cấp bạch ngân như thế này, hắn tự nhận cho dù hắn có chạy thì nhất định cũng sẽ bị bắt lại. Trong nội tâm hô to một tiếng, liều mạng. Tôi ở đây. Giang Nam xông ra ngoài hô lớn: đồ các người cần đều ở trong tay của ta, thả bọn họ đi đi. Lúc này, người kia đã trói hết những người ở trên lầu lại, vác ở sau lưng đi xuống. Vừa thấy Giang Nam lao đến, Thu Nguyệt Bạch lập tức rơi nước mắt như mưa: Giang Nam, tại sao anh không chạy đi? Giang Nam nghĩ thầm: tôi chạy được sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy, ngoài miệng Giang Nam liền nói: tôi không thể bỏ lại mọi người được. Đình Linh Lung rất tức giận, mắng Giang Nam: anh thật là ngốc, bọn họ bắt chúng ta cũng vô dụng, nếu anh chạy còn có thể trả giá với bọn họ. Anh bị bắt rồi, toàn bộ chúng ta coi như xong. Trong tay Giang Nam xuất hiện một cây dao gọt trái cây, đặt trên cổ của mình nói: các ngươi thả bọn họ ra, nếu không thì tôi sẽ tự sát một phát chặt đứt, các người cũng vĩnh viễn không chiếm được thứ mà các người muốn. Hai mắt Thu Nguyệt Bạch mơ hồ, thấm đẫm nước mắt, nức nở nói: Giang Nam, tại sao anh lại ngốc như vậy? Vận mệnh chẳng lẽ thật sự không thể nào thay đổi được sao? Ngay khi Giang Nam bày ra tư thế thấy chết không sờn, người đi từ trên lầu xuống giơ một tay lên. B, A, N, G, một tiếng. Dao gọt trái cây trong tay Giang Nam bị đánh bay ra ngoài, tay Giang Nam bị thương, máu chảy dài. Người kia lạnh nhạt nói: nghĩ hay nhỉ, tất cả đều phải đi theo chúng ta. Lúc này, người dưới lầu đã gia nhập vào cuộc chiến. Vệ binh bị đánh đến mức thổ huyết liên tục. Đinh Linh Lung nhìn thấy Ngô Bán Tiên sủi lơ ở một bên, không khách sáo gì đánh một cái lão Ngô: tại sao chú không tính ra chuyện đêm nay như thế nào? Ngô Bán Tiên lắc đầu nói: số kiếp, tôi cho rằng chỉ cần có vệ binh ở cùng với chúng ta thì sẽ không có chuyện gì, hoàn toàn không tính. Dương Uẩn Ngọc nói: đừng nói nữa, người khác thì còn hữu dũng, Linh Lung cô. Cô không nói gì thêm nữa, nhưng mà mọi người đều biết được câu nói sau đó. Thảm kịch một đời lại diễn ra. Sắc mặt Đinh Linh Lung lập tức tái nhợt, tất cả tức giận đều biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Vệ binh cũng đã bị bắt lại, gã cũng biết, không nên trách Giang Nam. Với thực lực của ba người này, Giang Nam hoàn toàn không thể chạy được. Nhưng mà hắn lại không liều chết. Là vì hắn đang đợi. Chắc là sắp đến rồi. Nhưng mà lúc này một giây cũng không thể đợi được nữa. Ba người kia biết rõ động tĩnh ở đây quá lớn, phải nhanh chóng giải quyết. Người từ trên lầu đi xuống, dị năng giả thức tỉnh liên tử phiêu mở ngoặc tròn sử dụng phi tiêu đóng ngoặc tròn nhìn về phái Giang Nam nói: không muốn chịu khổ thì hãy ngoan ngoãn đi. Vừa nói, hắn vừa đi về phía Giang Nam. Thập Ước đột ngột xuất hiện trước người Giang Nam ngao ngao ngao. Người kia cười khinh thường, giơ chân định đá Thập Ước. Giang Nam lớn tiếng nói: khoan đã, là các người ép tôi đấy. Ba người kia đều tò mò nhìn về phía Giang Nam, vẻ mặt những người khác thì nhăn nhó như trái khổ qua. Ngay cả vệ binh cũng nghĩ thầm đã đến tình cảnh này rồi, anh còn xảo lọ làm cái gì nữa vậy. Nhưng mà nghĩ lại, vệ binh cảm thấy Giang Nam gây ồn ào như vậy, nhiều nhất cũng chỉ phải chịu thêm ít khổ sở mà thôi. Bọn họ không thể đuổi tận giết tuyệt Giang Nam. nói không chừng kéo dài thời gian một chút thì sẽ đợi được quân cứu viện đến. Người của cửa hàng đen dường như đã tuyệt vọng, tất cả đều thương cảm nhìn về phía Giang Nam. Lão Ngô thở dài, Giang Nam, việc đã như vậy rồi, đừng cố giãy giụa nữa, càng thêm đau khổ mà thôi, đây là mệnh. Nhưng lão Ngô còn chưa nói xong, Giang Nam đã lấy thứ mà hắn đã chuẩn bị từ trước ra. Đông đông đông. Mời mọi người xem. Cả đám trở nên mơ hồ. Thứ Giang Nam vừa lấy ra lại là một túi thức ăn dành cho chó. Dưới tình cảnh này, Đinh Linh Lung vẫn bị hành động của Giang Nam khiến cho bật cười. Nhưng mà mấy cô gái ở trên lầu chỉ có thể vui vẻ trong tích tắc, sau đó lập tức biến thành đau khổ. Trên mặt lão Ngô và vệ binh lại hiện lên vẻ hưng phấn. Ba tên đột nhập kia thấy Giang Nam lấy ra một túi bánh bích quy hình trái tim, con mắt lập tức nhìn thẳng. Nhưng mà, hình như bọn họ ý thức được, mọi chuyện có chỗ nào đó không đúng. Động tác Giang Nam rất nhanh, lấy thức ăn cho chó ra, lập tức tìm cách mở túi ra. Dầm, thức ăn cho chó rơi ra mặt đất. Mùi thơm thức ăn cho chó ngào ngạt bay ra, bao phủ cả không gian, cuối cùng ba người kia không thể khống chế được nữa. Bắt đầu điên cuồng tranh giành nhau. Giang Nam lập tức quay người, lại lấy ra vài túi thức ăn cho chó thật to, không quan tâm đến tiền mà vung vãi ra. Trong mắt mọi người đang bị bắt đều là dấu chấm hỏi. Giang Nam bị ngốc rồi à, ngốc rồi, ba khi không không tranh thủ thời gian cứu chúng ta lại cứ giải thức ăn cho chó làm gì. Lúc này thập ức cũng không đứng yên, cũng chạy đến tranh ăn, bị một người trong đó đánh một bạt tai kêu ô ô thảm thiết. Giang Nam chạy qua ôm lấy đầu thập ức, hung dữ chừng mắt người vừa đánh thập ức. Tên kia nhìn Giang Nam trong mắt lại hiện lên tia ngỡ ngàng và sợ hãi. Giang Nam nghĩ thầm có hy vọng. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 138 tranh mua thức ăn cho chó mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giang Nam không hề ngốc, hắn đã sớm biết được sản phẩm của cửa hàng đen nhất định sẽ gặp tình cảnh cây to đón gió. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn xem xét cẩn thận. Cảm giác mình luôn bị hệ thống này hố. Luôn luôn cung cấp những thương phẩm có liên quan đến tu luyện, mà theo vệ binh nói, thế giới tương lai sẽ phát triển theo chiều hướng tu luyện. Là chủ của một hệ thống cửa hàng, hắn không tin hệ thống sẽ cho hắn một phương pháp để bảo vệ tính mạng. Sau đó, hắn bắt đầu bỏ công nghiên cứu hệ thống. Đáng tiếc, không có phát hiện nào lớn cả. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không được gì. Hắn phát hiện trên kệ của hệ thống có sự thay đổi liên quan đến thập ức. Thần thú trấn cửa hàng thập ức chó tinh la. Trình độ bậc 1, 2 sao mở ngoặc tròn, độ trung thành cộng 1 đóng ngoặc tròn. Lúc này, Giang Nam mới ý thức được thập ức có thể chính là thần khí bảo vệ tính mạng của hắn. Đáng tiếc là đã bị hắn bỏ phí. Vốn dĩ, sau khi thập ức xuất hiện trong thương thành, hắn có quyền hạn mua thức ăn cho chó. Chỉ là một túi có giá 5 vạn, lúc đó Giang Nam không nỡ. Bây giờ xem ra thật sự lúc đó hắn đã không biết nhìn xa trông rộng. Sau đó, hắn sẽ không bạc đãi thập ức nữa. Phát hiện mỗi ngày thập ức ăn 1 mm thức ăn cho chó, tinh thần tốt hơn gấp trăm lần, nhiều hơn nữa thì sẽ bị béo phì. Vì vậy, mỗi ngày hắn đều cho thập ức ăn theo định lượng như vậy. Khi độ trung thành tăng lên cộng 1, Giang Nam cũng đã tốn rất nhiều công sức, suy nghĩ rất nhiều. Hắn cố gắng làm một thí nghiệm, cho nên để thức ăn cho chó trên bàn trà ở trong phòng khách. Nhìn xem ai không nhìn được, có thể ăn trộm một ít hay không, sau đó nhìn xem có xuất hiện độ trung thành hay không. Nhưng mà, mọi người của cửa hàng đen đều biết đó là thức ăn cho chó, mặc dù hương vị rất thơm ngon, bọn họ cũng không có ý định giành đồ ăn của thập ức. Sau khi Sa hiểu đến đây, là một chiến sĩ trong quân đội, tính kỷ luật rất mạnh, ngoài trừ bữa sáng do Vương Đại Hải cung cấp có thu phí, ngay cả ăn trái cây cũng là do chính mình mua. Vì vậy, kế hoạch của Giang Nam bị hớ. Nhưng mà, những ngày này thập ức không ngừng ăn thức ăn cho chó, càng ngày càng thông minh, cũng càng ngày càng gần gũi với hắn. Giang Nam cảm thấy, nếu thật sự có người ăn vào với một số lượng nhất định, có thể cũng sẽ xuất hiện hiệu quả như vậy. Đương nhiên, chỉ với điểm này, Giang Nam lại có thể không muốn sống mà cứ lao thì rất không thực tế. Sau khi Giang Nam có thể đổi được ngân hàng tệ, lúc quan sát thương trường, lại phát hiện ra có một phần thưởng dành cho chủ cửa hàng, là miếng lót giày Thiên Hải Đăng Vân. Giá bán một đôi 10 vạn. Tuy rằng giá cả quá mắc, nhưng Giang Nam vẫn cắn răng, mua. Sau khi thử một lần, Giang Nam cảm nhận được cái cảm giác gọi là bay là như thế nào. Đúng là bước đi như bay. So với việc cưới mô tô siêu âm đi thì còn nhanh hơn. Đương nhiên tốc độ của mô tô siêu âm đến bây giờ Giang Nam vẫn chưa bao giờ chạy tốc độ lớn nhất. Sau khi sử dụng miếng lót giày Thiên Hải Đăng Vân vào lúc nửa đêm, khi sử dụng đúng như giống như chó hăng thoát cương chạy như điên không ngừng. Ở trong công viên không có người, Giang Nam ra sức chạy như điên. Sau khi chạy như điên một vòng, Giang Nam há hốc mồm, cứ tưởng sâu trong rừng cây ở trong công viên không có người, không ngờ lại có vài người quần áo không chỉnh tề chạy ra. Quần áo còn chưa mặc xong, đã chạy như điên như chó hoang thoát cương trọng miệng còn hô có ruột cứu mạng. Giang Nam sợ mình dừng lại thì sẽ bị đánh, đành phải tiếp tục giữ tốc độ trực tiếp chạy về chỗ ở. Bởi vậy, Giang Nam liều chết đánh cược một lần, đầu tiên thể hiện thấy chết không sờn, thật ra đã sớm chuẩn bị sử dụng lót giày Thiên Hải Đan Vân. Lúc trước hắn nhìn thấy, mặc dù dị năng giả kia chạy lên lầu rất nhanh cũng không thể nào chạy nhanh được như hắn. Hôm nay thấy được, trong mắt người chạy nhanh nhất kia xuất hiện tia mê man và kính sợ, tảng đá trong lòng Giang Nam cuối cùng cũng rơi xuống. Hắn đi về phía vệ binh, lấy ra một lộ tiểu hắc đưa cho gã, nói uống đi có thể khôi phục lại một chút nguyên khí. Vệ binh phát hiện ba người kia chỉ nhìn thoảng qua bọn họ, sau đó lại tiếp tục giành ăn. Giang Nam vừa đưa tiểu hắc cho vệ binh, vừa đi đến sau người cởi dây trói cho vệ binh. Vệ binh đoán được Giang Nam nghĩ gì, thanh âm uống rượu rất lớn, lượng rượu vào miệng thì lại ít. Giang Nam cẩn thận mở dây thừng ở sau lưng vệ binh ra, theo lý thuyết, bây giờ hắn cũng không phải là người thường. Với dây thừng bình thường, chỉ cần lôi kéo một cách là có thể đứt. Mà loại dây thừng trói vệ binh rõ ràng không phải là loại dây thừng bình thường, chỉ có thể cởi ra. Đáng giận là, người trói vệ binh dùng cách trói rất đặc biệt, Giang Nam không thể tháo được. Giang Nam đổ mồ hôi, tất cả mọi người đều phát hiện Giang Nam đang làm gì đó. Cả đám bắt đầu phát ra tiếng động, dùng âm thanh hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch. Nhưng ba người kia chẳng hề để ý tiếng kêu thảm thiết của những người kia chút nào, nhìn Giang Nam ở sau lưng vệ binh, mỉm cười vô cùng rủ rị. Sau đó lại tiếp tục điên cuồng giành giật thức ăn cho chó. Giang Nam thấy tình hình này cũng không quản, trực tiếp nhét tiểu hắc vào trong miệng vệ binh. Hai tay dùng sức tháo dây trói. Hừ hừ, Giang Nam mệt mỏi, mặt mũi đầy mồ hôi, phát hiện nút thắt càng ngày càng chặt. Khù khù khù. Khù khù khù. Khù khù. Hầu như tất cả mọi người đều phát ra tiếng ho khan, Giang Nam ngẩng đầu lên. Phát hiện ba tên đột nhập đang vây hắn vào chính giữa. Trên mặt vẫn là nụ cười rủ rỉ. Khụ khụ. Giang Nam cũng xấu hổ ho khan. Hắn chỉ vào trong phòng, nhìn về phía ba người kia cười cười. Ba người kia đều đeo khăn che mặt màu đen, trên mặt rõ ràng đang mỉm cười, nhưng lại cười vô cùng rủ rỉ. Giang Nam thử chậm chạp bước về phía gian phòng của mình vài bước, bọn họ cũng phối hợp nhường đường. Sau khi vào trong phòng, Giang Nam ôm theo 10 túi to thức ăn cho chó. Nhiều hơn nữa, không phải hắn không cầm được mà là không có cách nào cầm. Giang Nam lấy thức ăn cho chó đưa một túi cho một người trong đó, hai người còn lại đều phẫn nộ nhìn về người kia. Giang Nam lại cho người thứ hai. người thứ ba dường như biết được mình không có ưu thế tức giận, nếu tức giận, hai người này chính hắn đánh không lại. Lập tức nhìn Giang Nam đầy tội nghiệp. Giang Nam cũng cho hắn một túi, trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt. Cứ như vậy, ngươi một túi, ta một túi, cuối cùng chỉ còn lại một túi. Ba người kia lập tức mở túi ra ăn. Nhưng mà ánh mắt vẫn luôn nhìn về cái túi cuối cùng trên tay Giang Nam. Giang Nam lớn mật nói, tôi muốn đưa cái này cho người nào cởi bỏ dây thừng này được không? Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 139 tranh mua thức ăn cho chó mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ba người kia không để ý đến hắn, không ngừng ăn thức ăn cho chó. Giang Nam cả gan đi về phía vệ binh, lại tiếp tục cố gắng mở dây trói ra. Hơn 10 phút sau, Giang Nam đầu đầy mồ hôi, vẫn không thể mở dây trói ra. Ba người kia lại xuất hiện bên người Giang Nam lần nữa. Vẫn là nụ cười rủ rỉ như trước. Giang Nam thầm nghĩ, may mà trong tay hắn vẫn còn tiền, nếu không thì nhất định không thể mua nổi thức ăn cho chó, chỉ có thể nuốt thuốc thôi. Bây giờ chia đều cứ 10 phút 50 vạn, Giang Nam cũng đau lòng lắm. Buôn bán cho đến hôm nay, hắn vẫn còn chưa bù lại tiền đâu. Vừa rồi hắn đã thử, dùng dao cũng không thể mở được dây thừng, cũng không biết làm bằng cái gì. Rất chắc chắn. Mặt mũi Giang Nam đã nhăn thành trái khổ qua, lại chỉ về phía phòng mình. Nhưng mà bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào túi thức ăn cho chó còn lại trên tay Giang Nam, không nhúc nhích. Giang Nam vô cùng linh động, nói cởi dây trói cho ba của ta, nếu không thì không cho các ngươi lấy. Nói xong lại tiếp tục cởi dây thừng. Giang Nam nghĩ nếu như bọn họ không đồng ý thì nói tiếp. Ba người kia dường như có chút băn khoăn, vây quanh Giang Nam nhìn nhìn. Cuối cùng, một trong số ba người đó thật sự không nhịn được, khẽ vươn tay, dây thừng kia lập tức bị gã thu về. Rõ ràng dây thừng đó chính là vũ khí bổn mạng của người kia. Đó cũng chính là dị năng giả Liên Tử Phiêu. Giang Nam giơ ngón tay cái với gã, sau đó lập tức lấy túi thức ăn cho chó trong tay ném cho gã. Hai người kia há hốc mồm, một người trong đó lập tức mở dây thừng trói Lão Ngô. Lão Ngô là do gã trói. Giang Nam cũng không chần chừ, về phòng lấy ra thêm vài túi thức ăn cho chó, đưa cho người đã cởi trói cho Lão Ngô một túi. Sau đó, ba người kia tranh nhau đi cứu người. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Nhưng mà, người thảm nhất là người sử dụng quyền cước. Gã vẫn luôn đánh nhau với vệ binh, cho nên không có trói người nào cả. Người khác buộc, gã muốn đi cởi, người kia cũng không cho còn chừng mắt với hắn. Cuối cùng, người dùng quyền cước kia vô cùng tội nghiệp đi đến trước mặt Giang Nam, nịnh nọt nói, chủ nhân, ngài làm như vậy không công bằng chút nào. Mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Khóe miệng Giang Nam cũng không ngừng run rẩy. Anh nói gì đó? Anh chàng kia chắp tay lại nói, chủ nhân, ngài đúng là bất phàm, có đồ tốt như vậy. Từ nay về sau, tôi sẽ đi theo ngài. Giang Nam không tin được hỏi, anh có chắc không không sợ chủ trước trả thù sao? Người kia lập tức cởi khăn che mặt xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi, chỉ là sắc mặt có vẻ hơi tái. Không sợ, chỉ cần chủ nhân ngài chấp nhận, tôi cũng không có gì phải sợ, trong bọn họ cũng chẳng có nhiều người có thể trở thành đối thủ của ba chúng tôi. Vừa nói, gã vừa nhìn túi thức ăn cho chó trong tay Giang Nam. Giang Nam đưa cho gã một túi thức ăn cho chó, người kia vui vẻ ôm lấy đi ăn. Nhìn thấy gương mặt người kia, vệ binh cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Anh chính là một trong tam kiệt của Tống gia. Người kia liếc mắt nhìn vệ binh một cái, không còn vẻ ôn hòa khi nhìn Giang Nam nữa, vẻ mặt kiêu ngạo nói, đun vậy tôi chính là người thứ ba Tống truyền kiệt, thực lực của anh không tồi. Nhưng mà, nếu như không có chủ nhân, bây giờ anh đã chết rồi. Vệ binh có chút xấu hổ, nhưng không phải không chấp nhận, người ta chỉ đang nói sự thật mà thôi. Bây giờ gã muốn tiếp tục nói chuyện để lấy thêm một ít manh mối. Âm âm một tiếng, từ phòng của Giang Nam phát ra một tiếng vang lớn, cửa sổ bị người ta đánh vỡ. Một người đàn ông cao to vạm vỡ khoảng 40 tuổi, trong tay cầm một cây trường thương, vọt vào phòng khách. Bọn đột nhập đang ở đâu? Giang Nam thấy quả nhiên là giống như vệ binh nói, ở phần đuôi của trường thương trong tay người này có một cái huy chương màu vàng, trên đó có 3 ngôi sao. Là cường giả hoàng kim 3 sao. Vệ binh nhìn thấy người vừa tới nói lão đại anh bị lạc đường phải không, nếu không có Giang Nam bây giờ thi thể của tôi cũng lạnh rồi. Người đó gãi gãi đầu nói tôi đâu có ngờ chỗ này lại khó tìm như vậy chứ. Vệ binh nói không phải tôi đã phát vị trí cho anh rồi sao. Người kia lúc túng nói không biết dùng. Lần trước tôi đã dạy cho anh rồi mà. Vẫn chưa học được. Vệ binh không còn đường nào để nói nữa, giới thiệu cho Giang Nam đây chính là Lưu Hạ Bưu ở quân khu Giang Bắc, được gọi là Chiến Hổ. Thực lực mạnh hơn tôi. Anh cũng thấy rồi đó, Hoàng Kim 3 sao đó. Khóe miệng Giang Nam co giật, nghĩ thầm đúng là rất hổ báo, rất bưu hãn. Giang Nam cười nói anh Lưu thật dũng mãnh. Lưu Hạ Bưu nhìn Giang Nam nhích miệng cười, nói tiểu tử cậu khá lắm, tôi biết cậu, lầm rất tốt, có tiền đồ. Giang Nam nghĩ thầm đang nói linh tinh gì vậy. Tôi nói này, anh Lưu, anh đã đến nhưng cũng không giúp đỡ được gì hết, còn phá hỏng cửa sổ của tôi, chuyện này anh tính sao đây? Hạ Lưu Hạ Bưu mờ mịt, tôi đến cứu các người, đương nhiên là hơi nóng vội. Cái đó... Vệ binh biết gã ngốc nghích, thay gã nói chuyện sau khi trời sáng, tôi sẽ tìm người đến sửa lại cho anh. Sau đó, Sa Hiểu và vài chiến sĩ được đưa đến bệnh viện để điều trị. Vết thương của Vương Đại Hải không nặng, chủ yếu là Tam Kiệt Tống gia biết rõ hắn là người của cửa hàng đen cho nên không ra tay độc ác. Có 4 cường giả Bạch Ngân, 1 cường giả Hoàng Kim bảo vệ, cuối cùng bọn người Giang Nam đã có thể nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi Giang Nam thấy được thực lực của Tam Kiệt Tống gia, không còn tâm trạng nào mà ngủ, lập tức đi tu luyện. Rạng sáng ngày thứ 2, vệ binh và Lưu Hạ Bưu rời đi. Thu Nguyệt Bạch nói với bọn họ buổi sáng có chút việc, sau đó đi ra ngoài. Giang Nam cũng không để ý. Giống như ngày thường đi ăn điểm tâm. Nhưng sau khi ăn cơm xong, Giang Nam cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng người khác nên làm gì thì cứ làm, chỉ còn lại mình hắn không có việc gì làm. Đi dạo một chút, Giang Nam cảm thấy mình ở nhà, anh em Tống gia cũng ở đây, vậy người trong cửa hàng đen có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy quyết định đến cửa hàng đen. Anh em Tống gia cũng không cần Giang Nam mở lời mời, hắn ở chỗ nào thì bọn họ cũng sẽ đi theo đến đó. Mang theo bọn họ, Giang Nam không thể nào cưỡi mô tô được, may mà từ đây đến cửa hàng đen cũng không xa lắm. Giang Nam hỏi là ai sai các người đến bắt bọn tôi. 3 người này không hề có ý giấu giếm điều gì với Giang Nam, những gì bọn họ biết đều nói hết với hắn. Lúc đầu bọn họ vốn là những thanh niên nhà võ thuật vĩ đại nhất, cũng giống như vệ binh, cho nên vệ binh cũng biết bọn họ. Vệ binh chọn tham gia quân ngũ, còn 3 người bọn họ lại chọn con đường khác. Bọn họ muốn theo đuổi cực hạn của võ đạo. Tình cờ bọn họ gặp được một người, nói với bọn họ rằng có thể giúp cho bọn họ phát triển rất nhanh. Vì vậy bọn họ được dẫn đến một phòng thí nghiệm bí mật. Bọn họ được cho sử dụng một loại thuốc, thực lực của bọn họ quả nhiên tăng lên vô cùng nhanh. Nhưng trong thời gian dài thì bọn họ cảm thấy không ổn. Hắc điếm thần cấp người làm Ezip Phong chương 140 nhị cầu, ngài thay đổi rồi. Bọn họ bắt đầu ỉ lại loại thuốc này, một khi không dùng nó trong một thời gian dài thì không chỉ thực lực xuống dốc mà còn nhanh chóng già đi. Cứ như vậy, bọn họ không thể không làm việc cho những người đó. Nhưng mà bọn họ đảm bảo họ chưa từng giết người. Những lời nói lúc trước chỉ là cố ý hù dọa vệ binh mà thôi. Còn về việc tại sao cao thủ như thế lại bị thức ăn cho chó đánh bại, đó là do khi bọn họ ngửi được hương thơm của thức ăn cho chó, trong tiềm thức nhận ra thứ này rất tốt đối với bọn họ. Sau khi ăn một lần, bọn họ lại càng thêm chắc chắn thứ đó còn tốt hơn loại thuốc mà chủ cũ đã từng cho họ dùng. Không chỉ có thể khiến cho bọn họ tăng nhanh thực lực, còn không có ảnh hưởng xấu cho cơ thể. Nhưng mà, sau khi đã ăn nhiều rồi, lại nhận ra thứ đồ đặc biệt này cũng không phải đồ tốt. Ở sâu trong lòng bọn họ, dường như vô thức hiện lên bóng hình Giang Nam. Hơn nữa càng ngày càng thân thiết. So với cha ruột còn thân hơn. Hoàn toàn không thể nào kháng cự lại cảm giác này. Ăn đồ ăn cảm thấy thực lực của mình đang gia tăng một cách rõ rệt, muốn ngừng cũng không ngừng được, đồng thời cũng cảm thấy những chuyện khác đã không còn ý nghĩa gì đối với họ. Đời này, Giang Nam muốn gì thì đó chính là mục tiêu theo đuổi cả đời của bọn họ. Đáng sợ không? Quả thật đáng sợ, nhưng mà bọn họ lại cảm thấy nguy cơ tồn tại trong cơ thể đang dần dần giảm bớt. Nếu như ăn thêm một thời gian ngắn nữa thì có lẽ bọn họ sẽ hoàn toàn thoát khỏi tình trạng tiêu hao uy hiếp đến tính mạng. Mặc dù bọn họ biết rõ, sau này phải thuần phục Giang Nam. Nhưng trong lòng bọn họ cũng vui vẻ. Thuần phục một người lợi dụng họ, nắm giữ tính mạng của bọn họ, hay đùa giỡn họ, sao có thể so sánh với một người thân thiết như cha ruột của họ. Tối qua ba người không ngủ được. Hưng phấn suốt cả đêm. Cảm thấy bọn họ thật may mắn, có thể từ trong vực sâu tìm được ánh sáng. Giang Nam chính là ánh sáng của bọn họ. Giang Nam suy nghĩ một chút, khống chế họ tuyệt đối không phải là khoa học kỹ thuật tương lai. Bởi vì nếu như bọn người Hồ Côn có được vũ lực như vậy thì đã sớm ra tay rồi. Như vậy, nói cách khác. Có một thế lực khác đang nhằm vào cửa hàng đen của mình. Hơn nữa, vừa ra tay, đã thể hiện khí thế như sét đánh như vậy. Theo như Giang Nam biết thì hiện giờ có thể làm việc ở bên ngoài cấp Hoàng Kim đã là cấp vũ lực cao nhất. Do đó, vệ binh mới để cho Sa Hiểu bảo vệ bọn họ. Mà từ cấp Hoàng Kim trở lên đều là những thành phần cấp cao, nhất định sẽ không xuất hiện dễ dàng. Giang Nam nói vậy thì bình thường để truyền văn đi theo tôi, hai người còn lại đến cửa hàng đen hỗ trợ. Được không? Tống Tuyền Văn là anh cả, chính là dị năng giả Liên Tử Phiêu, thực lực đứng đầu, truyền võ là người sử dụng đao lớn. Còn người thứ ba truyền kiệt là người sử dụng quyền cước. Bọn họ nghe Giang Nam nói như vậy, vẻ mặt ba người vừa thảm thiết, vừa tức giận. Tại sao ngài lại nói chuyện với chúng tôi như vậy? Giang Nam sợ toát mồ hôi, suýt chút nữa thì sử dụng miếng lót giày thiên túc. Hắn có chút mờ mịt vừa rồi còn tốt mà, sao bỗng nhiên nói trở mặt là trở mặt như thế? Ba người đều lấy vũ khí bổn mạng của mình ra, hung dữ nhìn Giang Nam. Giang Nam đang chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Tống Truyền Văn hô to một tiếng, Giang Nam khẽ run. Cha không phải cái này, chủ nhân lần sau còn nói chuyện khách sáo với chúng tôi như vậy chính là đang bôi nhọ lòng trung thành của chúng tôi đối với ngài, chúng tôi tình nguyện chết để thể hiện tấm lòng của mình. Ba anh em cùng nhau giơ cao vũ khí bổn mạng của mình lên. Giang Nam lau mồ hôi một phen, nghĩ thầm hết hồn, các người đang đùa với tôi à, suýt nữa thì khiến tôi lãng phí một đôi lót giày 10 vạn rồi. Khụ khụ, Giang Nam ho khan hai tiếng, bình ổn tâm trạng. Sắc mặt trầm xuống nói cất vũ khí đi để cho người bình thường thấy được thì phải làm sao hả? Ba người nhanh chóng cất vũ khí đi, đứng thẳng lưng, đôi mắt trông mong nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam biết rõ đạo lý, đánh một gậy thì phải cho một quả táo ngọt, lấy ra ba túi thức ăn cho chó đưa cho bọn họ. Ôi ôi! Sau lưng Giang Nam truyền đến tiếng gào thét bi thương của Thập Ức. Giang Nam quay người lại thấy trong mắt Thập Ức như muốn nói nhị cẩu, ngài thay đổi rồi. Sau đó, Thập Ức cũng đứng thẳng lên. Giang Nam rát lo lắng, mang theo anh em Tống ra cứ như thế này mãi, có thể khiến cho thập ức suy nghĩ sai lệch hay không? Không còn cách nào khác, Giang Nam lại lấy ra thêm một túi thức ăn cho chó, đưa cho thập ức. Ngay lập tức, nó đứng thẳng người, cái đuôi ve vẩy. Không bao lâu sau thì đi đến trước cửa hàng đen. Ong! Điện thoại của Giang Nam vang lên, lấy ra, nhìn xem ai gọi đến. Người gọi đến là từ Quảng Khánh. Xin chào, ai gọi vậy? Tiếng nó, tín hiệu không kết nối được rồi. Giang Nam nói xong thì lập tức cúp máy. Loại người này thì hắn chẳng có gì để nói cả. Từ Quảng Khánh ở đầu bên kia còn chưa kịp phản ứng gì, sửng sốt một chút, sau đó ôm ngực. Thở ra mấy hơi mới gọi lại lần nữa. Xin chào, ai gọi vậy? Từ Quảng Khánh tranh thủ thời gian nói Giang Nam trước kia là tôi không đúng, có thể cho tôi cơ hội nói chuyện với em một lần được không? Giang Nam dừng chân yên lặng nghe. Từ Quảng can Giang Nam à, tôi biết em là một đứa trẻ tốt. Là do tôi đã hiểu lầm em. Không ngờ em là một người lương thiện còn rất rộng lượng không để ý đến xích mích lúc trước. Đại nhân đại nghĩa chính là nói người như em. Lúc trước tôi cho rằng trên đời này không thể nào có người như vậy. Là em đã cho tôi một bài học. Giang Nam nghĩ thầm mình có làm gì sao thấy ông già này khích lệ như vậy. Tại sao cứ cảm thấy không được tự nhiên. Tôi còn rất nhiều việc có sắm thì mau thả. Hô hấp từ Quảng Khánh nhanh hơn, sau khi ổn định lại mới tiếp tục nói đừng như vậy, không phải em thực sự nghĩ rằng mình bị đuổi học chứ? Giang Nam có gì không đúng à, không phải tôi đã xin thôi học trước khi rời khỏi trường sao? Từ Quảng Khánh có chút mơ hồ. Sáng hôm nay, gã tiếp đón hai vị khách nghe nói là đến từ quân khu. Muốn hợp tác với Đại học Giang Thanh. Xây dựng cái gì đó tên là Ban Nghiên cứu và Tập luyện Võ Đạo, chuẩn bị đầu tư 20 tỷ. Dự định xây dựng nên học viện võ đạo lớn thứ ba cả nước. Lúc đó, từ Quảng Khánh suýt chút nữa thì choáng đầu hôn mê 20 tỷ, chỉ cần lấy được một chút từ đó thôi là đủ cho gã sống hạnh phúc cả đời rồi. Hơn nữa, đang ở trên địa bàn của gã, không có thứ tốt là chuyện không thể nào. Nhưng mà từ Quảng Khánh không hiểu, vì sao ở Giang Thành có nhiều đại học như vậy, bọn họ cũng không phải là đại học tốt nhất ở Giang Thành cũng không phải trường lớn nhất, tại sao lại chọn bọn họ. Do đó, gã đã cẩn thận hỏi rõ một chút, vì sao bọn họ chọn đại học này. Người đó trả lời rất đơn giản, bởi vì đây là trường đại học mà Giang Nam học. Từ Quảng Khánh sườn sốt trong chốc lát, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Gã cho rằng Giang Nam mới la hét đòi nghỉ học, sau đó lại mời người đến đây lấy lòng, nhất định là vẫn không nỡ bỏ trường đại học của bọn họ. Là người trọng tình nghĩa đó mà người trọng tình nghĩa thì rất dễ bị lừa. Từ Quảng Khánh nở nụ cười vô cùng vui vẻ,